siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2710 trường sinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp như vậy, Hàn Sâm trong lòng âm thầm cô. Không có chú ý tới Hàn Sâm ý nghĩ, Crow nhìn xem cái kia hai đầu dị trùng nói ra. Một đầu nguyệt ngọc tê cùng một cái trường sinh cầu, đều là hiếm thấy dị trùng, đáng tiếc bọn chúng chỉ là vương cấp, nếu là thần hóa cấp vậy liền thật giá trị liên thành, đặc biệt là cái kia trường sinh cầu, nếu là có thể tấn thăng thần hóa cấp, nó trường sinh trật tự liên nhưng tái tạo lại toàn thân, dù sao chỉ cần trường sinh cầu lực lượng không tiêu hao không còn, liền không khả năng dưới sức mạnh của nó giết chết nó muốn bảo vệ mục tiêu, đáng tiếc thần hóa cấp trường sinh cầu thực sự khó gặp, đại vũ trụ nhiều năm như vậy lịch sử ta cũng chỉ nghe nói qua ba cái thần hóa cấp trường sinh cầu. Vương cấp không được sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Ru lắc đầu, vương cấp trường sinh cầu lĩnh vực lực lượng mặc dù cũng không tệ, bất quá cuối cùng chỉ có thể trị liệu một chút ngoại thương, đối với chúng ta mà nói, hiệu quả cũng không khá lắm, không có phí đại lực chọc tức bắt đến thuần dưỡng tất yếu, thần hóa cấp trường sinh cầu lại khác biệt, đó là chân chính có thể bảo mệnh đồ tốt, rất nhiều thần hóa cường giả đều hy vọng có thể thuần dưỡng một cái thần hóa cấp trường sinh cầu, bảo mệnh đồ chơi ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nghe Gru nói như vậy, Hàn Sâm đến là trong lòng khẽ động. Vừa vặn có thể bắt cái này trường sinh cầu trở về thử một lần màu đen tinh thể, nếu là màu đen tinh thể thật có hiệu quả, nói không chừng thật sự có thể tiến hóa ra một cái thần hóa cấp trường sinh cầu đến. Hàn huynh ta muốn săn giết cái kia thần hóa dị trùng ngay tại trăng rằm xuyên bên trong, cách nơi này không đến 200 dặm, nếu có thì giờ rảnh, không ngại cùng đi một chuyến. Gru lại nói với Hàn Sâm. Ta muốn bắt một cái dị trùng khi tòa kỵ, nghe ngươi nói như vậy, trường sinh cầu tựa hồ cũng không tệ lắm, ta liền định bắt cái này trường sinh cầu, nếu là ta bắt được trường sinh cầu về sau, ngươi vẫn chưa chém giết đầu kia thần hóa dị trùng, đến lúc đó ta lại đi cũng không muộn. Hàn Sâm đến là có chút tâm động, đã Gru muốn giết dị trùng ngay tại kề bên này, hắn đến là có thể đi một chuyến. Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy Hàn huynh, chỉ là một cái trường sinh cầu tin tưởng Hàn huynh tất nhiên có thể dễ như chờ bàn tay. Gru cười nói, Hàn Sâm cũng không thèm để ý, dù sao hắn bắt dị trùng sự tình, sớm muộn cũng sẽ bị người biết, đến cũng không có tất yếu giấu giếm. Hai người đợi một hồi, mắt thấy trường sinh cầu đã chiếm cứ thượng phong, đem đầu kia nguyệt ngọc tê cắn mình đầy thương tích mà trường sinh cầu chính mình bởi vì có trường sinh lĩnh vực tồn tại cho nên vết thương trên người không ngừng khép lại, nhưng không có cái gì trở ngại. Cuối cùng Hàn Sâm cùng Gru trơ mắt nhìn trường sinh cầu há to mồm, vậy mà một ngụm đem bị trọng thương hấp hối nguyệt ngọc tê nuốt xuống dưới. Cái kia tê nghiêu cái đầu so trường sinh cầu thân thể lớn rất nhiều, nó cái này một ngụm nuốt vào toàn bộ thân thể đều bị tăng giống như là một cái đại cầu, để cho người ta lo lắng nó có thể hay không đem nguyệt ngọc tê hoàn toàn tiêu hóa. Bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói lại là một cái cơ hội tốt, trường sinh cầu nuốt vào toàn bộ tê nghiêu, đang toàn lực tiêu hóa căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm phi thân đi qua, hóa trưởng làm đao chém ra từng đạo đao tơ, sau đó tay chỉ vừa thu lại, đao tơ lập tức đem đầu kia trường sinh cầu trói thật chặt. Trường sinh cầu chấn kinh phía dưới ưỡn ẹo thân thể, chỉ là hơi động một chút, đao tơ liền lập tức cắt tiến vào thân thể của nó, mặc dù nó trường sinh lĩnh vực chữa trị năng lực rất mạnh thế nhưng là cũng không có khả năng đem những cái kia đao tơ cho hòa tan. Thân thể khôi phục về sau lại quằn quại, liền lại bị cắt vỡ, như thế vùng vẫy không bao lâu, trường sinh cầu liền học trung thực đậu ở chỗ đó khẽ động không đồng nhất động sợ xúc động ngoài thân đao tơ. Trí thông minh đến cũng không tệ lắm, Hàn Sâm cười cười, bàn tay hướng về sau kéo một phát, đầu kia trường sinh cầu liền lập tức thuận đao tia lưới lực lượng bò tới, không dám cùng đao kia tia lưới đối kháng, sợ hãi bị cắt đứt thân thể. Thế nhưng là bởi vì nó trong bụng nguyệt ngọc tê nghiêu còn không có biến mất, thân thể tròn vo hành động không thế nào thuận tiện, bò chậm một chút lập tức bị đao võng cắt trên người lân phiến, đau nó gào rít không ngừng. Hàn huynh thật sự là hào thủ đoạn, chiêu này ngưng lực thành tơ thủ đoạn, đối với lực lượng khống chế đã vào hóa cảnh coi như so với thần hóa cường giả cũng không kém cỏi. Gru tán thán nói, các hạ quá khen, Hàn Sâm đối với Gru là một mực duy trì lòng đề phòng. Coi như Gru không phải bạch hoàng nhất hệ, Hàn Sâm cũng không cảm thấy hoàng cực tộc người sẽ đối với chính mình có hào cảm. Bất quá đã đáp ứng Gru muốn đi một chuyến, Hàn Sâm cũng không có từ chối nữa, đem trường sinh cầu khốn tại đao tơ bên trong, lưu nó ở chỗ này trước mài mài một cái tính tình của nó, Hàn Sâm thì đi theo Gru cùng một chỗ tiếp tục hướng trăng rằm xuyên chỗ sâu bay đi. Nguyên bản Hàn Sâm còn hoài nghi Gru có phải hay không có âm mưu gì, đến lúc đó xem xét thật đúng là liền có một cái nguyên cơ cấp thần hóa dị trùng đang nhìn tháng xuyên biên giới chỗ. Cái kia thần sắc dị trùng thoạt nhìn như là một con sói, toàn thân lông tóc xám trắng, tuy nhiên lại lớn bốn con mắt răng nanh đứng đấy, nhìn cực kỳ hung ác. Vừa rồi tới thời điểm, Gru đã nói với hắn, cái này thần hóa dị trùng tinh thông nhãn thuật, trong mắt bắn ra thần quang không gì không phá, tốc độ lại nhanh kinh người, Gru tại trước mặt nó cũng trèo chống không được quá lâu. Đầu kia bốn mắt yêu lang nhìn thấy Gru, lập tức giận dữ đứng lên, bốn con mắt mở to, cả đám đều hiện ra yêu dị lục mang, trong chốc lát bắn ra bốn đạo chùm sáng màu xanh lục thẳng tắp bắn về phía Gru. Hiển nhiên bốn mắt yêu lang đối với Gru đã cực hận, bởi vậy cũng có thể biết Gru khẳng định không phải lần đầu tiên cùng nó chiến đấu. Gru đã rất có kinh nghiệm, nhìn thấy bốn mắt yêu lang lục mang bắn tới, lập tức liền lấy ra một mặt tấm chắn che lại thân thể của mình. Gru tấm chắn nhìn rất là cổ quái, vậy mà giống như là một mặt màu bạc pha lê tấm gương, nhìn không một chút nào kiên cố, giống như tùy tiện một quyền liền có thể đánh nát dáng vẻ. Thế nhưng là cái kia bốn đạo kinh khủng trật tự liên tia sáng đánh vào cổ quái trên tấm chắn, lại bị tấm chắn mặt kính phản xạ ra ngoài, Gru một chút cũng không có thụ thương. Thật là lợi hại tấm chắn, Hàn Sâm không khỏi tán thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gru một cái nửa bước thần hóa, lại có thể dùng một mặt tấm chắn đem thần hóa dị trùng trật tự liên phản xạ ra ngoài, nhìn không một chút nào phí sức dáng vẻ, hiển nhiên cái kia cổ quái tấm chắn 10 phần bất phàm. Gru cười nói, đây là tìm công tử cho ta mượn thần hóa dị bảo kính thuẫn, mặt này kính thuẫn có thể phá rất nhiều nhãn thuật cùng ánh mắt ta chuyên môn mượn tới đối phó đầu này bốn mắt yêu lang, nói ra thật xấu hổ, kính thuẫn chỉ có thể ngăn cản bốn mắt yêu lang đồng quang, lại không thể để cho ta có được đuổi theo tốc độ của nó, cũng ngăn cản không nổi thân thể của nó lực lượng, tới rất nhiều lần đều không có có thể làm bị thương nó, ngược lại có mấy lần kém chút bị nó giết chết. Dừng một chút, Gru lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn huynh thân người cỗ thái dương thần bộ đồ y thơ dương thần chi dực tốc độ, hẳn là có thể đủ đuổi theo nó, chờ nó lần nữa sử dụng đồng quang về sau ta dùng kính thuẫn ngăn chờ nó đồng quang, ngươi tìm cơ hội đi lên đưa nó đánh giết. Tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Ta trước đó vừa mới hấp thu cái viên kia băng hệ gen hạch được một loại băng hệ gen thuật, lúc này vừa vặn lấy ra thử một lần đến cùng có cái gì uy năng. Cách chương.